Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, yêu tộc mưu đồ, nhập oa hoàng thiên. Ba người gặp sau thở dài một hơi, thật đúng là sợ Bồng Lai Tiên Đảo cùng Kim Ngao Đảo khai chiến. Các nàng đại ca Triệu Công Minh tại Tiệt Giáo môn hạ, mà sư tôn đối với mình lại ân trọng như núi. Nếu thật đối đầu đều không biết nên làm sao nửa mới tốt. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, các ngươi cùng lo lắng cái này, chi bằng nghĩ đến mau chóng tăng cao tu vi. Bản tọa đệ tử nếu không có Đại La Kim Tiên, sau khi rời khỏi đây cũng đừng nói là Bồng Lai môn hạ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, chính mình vẫn là ít đi lại thì tốt hơn. Nếu không một cái tác động đến nhiều cái, tỉ như Ngộ Đạo nếu là đột nhiên xuất hiện tại phương Tây, không rõ ràng tình huống chuẩn đề cùng tiếp dẫn, còn tưởng rằng là đại địch đến đâu, đúng. Mấy người thấy Ngộ nói như vậy, trong lòng rõ ràng nếu không tiến vào Đại La cảnh giới, chỉ sợ xuất liên tục đảo cũng khó khăn. Cùng lúc đó, ở Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn có Phục Hy chư vị chuẩn thánh, cùng những cái kia yêu thần nhóm tề tụ một đường, lúc này đang bàn luận Tam Thanh phân ra sự tình. Trước kia yêu tộc người chỉ phải chú ý vu tộc là được rồi, nhưng bây giờ là thánh nhân thời đại, bọn hắn thời khắc ảnh hưởng hồng hoang thế cục, thương nghị nửa năm về sau. Côn Bằng trầm ngâm nói, bệ hạ, theo ta thấy Tam Thanh phân ra đối yêu tộc không có bao nhiêu ảnh hưởng, mấu chốt là bọn hắn tình cảm vẫn còn. So như lần trước hỗn độn chiến, nếu là vị kia tiếp tục đấu nữa, Nguyên Thủy cùng lão tử khẳng định sẽ ra tay. Nói, hắn dừng một chút lại nói, chúng ta nhất nên lo lắng vẫn là Bồng Lai Tiên Đảo vị kia. Dứt lời, Côn Bằng trong lòng thống hận vạn phần. Lúc này hồng hoang thế giới bên trong người, diệt trừ thánh nhân cảnh giới cao thủ bên ngoài, toàn bộ đều cảm thấy Ngộ Đạo là mượn nhờ hồng mông tử khí thành thánh. Mà tại hắn trong lòng xem ra, nếu là có hồng mông tử khí nơi tay, chính mình khẳng định có thể. Cho nên cảm thấy bị Ngộ Đạo tranh đoạt thánh vị, trong lòng đối với hắn hận ý 10 phần. Nhưng lúc này Ngộ Đạo đều chứng đạo, Côn Bằng cho dù là bất mãn nhiều đi nữa, đều chỉ có thể ẩn giấu đi. Đúng vậy a, Đế Tuấn nghe vậy khe khẽ thở dài, nghĩ đến Ngộ Đạo ở trong Hỗn Độn kinh diễm biểu hiện, danh xưng không phải bốn thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận, lại bị hắn cho phá trừ, quả thực vượt qua đám người dự kiến, chỉ đổ thừa ta chờ lúc trước đem hắn đắc tội quá chết rồi. Nói, Đế Tuấn trong lòng vạn phần hối hận, nếu là thời gian có thể cho tới bây giờ, hắn khẳng định không dám đối đãi như vậy Ngộ Đạo. Phải biết, vị này có thể nói là yêu tộc thánh nhân, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị bọn hắn làm cho không thân cận yêu tộc, còn cùng vu tộc quan hệ mật thiết. Bạch Trạch thấy đám người u buồn, trầm ngâm nói, bệ hạ không cần lo lắng, ta muốn Bồng Lai Đảo bên trên thiên tôn, không lại trợ giúp vu tộc, mặc kệ như thế nào có tia đồng tộc tình cảm tại. Trọng yếu nhất chính là, còn lại thánh nhân không cho phép vu tộc độc đại, muốn đến vị kia hiểu đạo lý này, không có khả năng lực kháng chư thánh. Vừa dứt lời, đám người trong lòng thở dài một hơi, sợ Ngộ Đạo hướng tự mình ra tay. Yêu tộc tuy nói có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng nghĩ tới ngay cả Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, tựa hồ cũng không địch lại với hắn. Như vậy Thiên Đình đại trận, căn bản cũng không phải là địch thủ. Như thế liền tốt, Đế Tuấn gật đầu một cái, hỏi, nhị đệ, không biết nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận huấn luyện như thế nào, nguyên lai lần trước yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, căn bản cũng không phải là rất thuần chín, quen thuộc, lúc này thừa dịp vạn năm kỳ hạn, nhất định phải luyện tốt mới được. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy gật đầu, ứng nói, yên tâm đi đại ca. Chu Thiên Tinh đấu đại trận ta đã để ma hạ yêu tộc khổ luyện mấy ngàn năm, tuyệt đối là có thể chịu được vừa đứng. Chỉ bất quá, nói, hắn trong lòng có điểm chần chờ. Ngay cả không sợ trời không sợ đất Thái Nhất, đều có chút cố kỵ muốn đến không phải nhân vật tầm thường. Đế Tuấn gặp sau trầm giọng nói. Có chuyện gì cứ việc nói. Đại ca, cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận phải dùng thái âm mặt trời làm chấn mắt. Nhưng thái âm tinh là Hy Hòa tiên tử địa bàn. Năm đó chúng ta vô thanh vô tức phá trừ. Phía trên này trận pháp. Nhưng bây giờ Bồng Lai vị kia chứng đạo. Như lại sử dụng thái âm tinh lực. Đến lúc đó trách tội xuống. Nói, Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ đến đối phương uy thế. Liền có chút lòng còn sợ hãi. Chúng yêu tộc nghe câu này lời nói về sau. Lại là một trận trầm mặc. Như đối phương thật trách tội xuống. Dựa vào yêu tộc như thế nào ngăn cản. Cho dù là nữ oa thánh nhân ra mặt. Chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Thật lâu qua đi. Đế Tuấn trầm ngâm nói. Cái này hơn ngàn năm đến nhị đệ nhưng phát hiện thái âm tinh có cái gì dị thường. Cái này thật. Không có. Vẫn là cùng ngày xưa dạng rất tốt thao túng. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu một cái ứng đạo. Vậy được rồi. Muốn đến vị kia không nguyện ý so đo. Nếu không chỉ bằng vào chuyện này. Liền có đầy đủ lý do xuất thủ. Đế Tuấn dừng một chút lại nói. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là. Chúng ta duy nhất có thể chống đỡ Vu tộc bàn cổ chân thân tồn tại. Không có khả năng từ bỏ. Thực sự không được. Xin mời nữ oa nương nương hỗ trợ ra mặt biện hộ cho đi. Chúng yêu nghe câu này lời nói về sau. Cùng nhau hướng Phục Hy nhìn sang. Mọi người ở đây bên trong. Chỉ có hắn có thể tùy ý xuất nhập oa hoàng thiên. Những người còn lại đều phải xin chỉ thị mới được. Có thể hay không thấy là mặt khác chuyện. Phục Hy thấy đám người ánh mắt gật đầu. Ứng nói. Tốt a ta sẽ hướng muội muội nói rằng. Lúc này Phục Hy. Đối với yêu tộc tình cảm. Vẫn là hết sức thâm hậu. Không có chuyển thế thành người thời khác. Hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực trợ giúp yêu tộc. Nếu không ở đời sau thời điểm. Có nữ oa Lý Tiền tốt bảo hộ. Chỉ cần ở tại oa hoàng cung bên trong. Cho dù là 12 tổ vu cũng không dám tìm phiền toái. Tính mệnh hoàn toàn là có cam đoan. Chúng yêu thương nghị sau một hồi. Cuối cùng là ai đi đường nấy. Cùng lúc đó. Phục Hy đi tới oa hoàng cung bên trong. Thấy muội muội nữ oa. Còn chưa mở lời liền bị đánh gãy. Ca ca. Người ý đồ đến ta đã biết. Có thể thành hay không chỉ có thể nhìn ngộ đạo khí lượng. Nói, nữ oa lắc đầu một cái. Nếu là có thể nói. Nàng còn thật hy vọng Phục Hy từ yêu tộc vòng xoáy bên trong đi ra. Chỉ tiếc, dưới mắt Phục Hy đối với cái này. Căn bản là không thể nghe đi vào. Còn tốt chính là ngộ đạo hứa hẹn qua. Ca ca có thời điểm nguy hiểm sẽ ra tay lần. Lúc trước giúp đối phương chứng được thiên cưới. Thật sự là bút kiếm lớn mua bán. S canh thứ 2. Cầu dưới tự động đặt mua a hôm nay còn có chương 5. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.